Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, lại đến phế tích. Làm sao nhìn khá quen? Vương Bình gãi gãi đầu, một mặt cổ quái, bích họa bên trên, mỗi đạo thân ảnh thấy không rõ mặt, cũng rất tốt phân chia, miêu tả thân hình cùng khí chất không đồng dạng, có chơi gái, có phách tuyệt, lúc rảnh rỗi linh xuất trần, đều có thiên thu, tại khí chất kia lĩnh vực độc tôn. Đông phương đạo thân ảnh này, hình thể uy vũ, có loại đế vương chi uy. Loại này đế vương chi uy, không phải cổ đại loại kia sống an nhàn sung sướng đế vương, mà là chinh chiến bốn phương tám hướng, như kia bá vương hạng vũ đế vương phách, khí phách cái thế, nhất đại cái thế anh hùng, vũ đế vương, uy vũ thân thể, vũ dũng phách tuyệt khí thế, đứng ở đó như thông thiên chống đất, cự bích trụ cột, chống lên một phiến thiên địa. Vương Bình hoang mang không thôi, vì cái gì đông phương thân ảnh nhìn rất quen thuộc a, luôn có một loại gặp qua cảm giác, ảo giác sao? Vương Bình lắc đầu, không phải là ảo giác, cảm giác quen thuộc quá cường liệt. Trong thời gian ngắn, Vương Bình nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua đông phương thân ảnh. Chủ yếu vẫn là bích họa không trọn vẹn, trải qua lâu đời tuế nguyệt. Cho dù có minh hà lực lượng thần bí bảo hộ, vẫn không gánh nổi gió sương tháng năm, trở nên mơ hồ, mà lại thân ảnh phát sáng, không có vạch ra tướng mạo, cụ thể đặc thù, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra cái cứu cực. Vương Bình đem bích họa vỗ xuống đến, dự định trước tiên ở liên tục quay đầu tại suy nghĩ. Hắn hướng về cột đá đi đến, cột đá rất cao tới 7 mét, hai người ôm hết, trên đó điêu khắc rồng bay phượng múa, có các loại dị thú, bạch trạch, thanh long, bạch hổ, kỳ lân, liếc nhìn khắp nơi, dò xét cung điện, Vương Bình suy đoán cây cột đá chính là hạng lương chủ. Chống lên cung điện, trụ trên có khắc điềm lành dị thú, ngụ ý lấy vạn thú là trụ cột, treo chống cung điện. Lại có vạn thú hộ vệ cung điện chi ý, chỉ cần vạn thú cột đá không ngã, cung điện không sập, vạn thú che chở cung điện thiên thu vạn đài, sinh động như thật điêu khắc, rất sống động. Vương Bình không khỏi thất thần, nỉ non tự nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, đến cùng là dạng gì thời đại, cung điện này là dùng tới làm gì? Vương Bình từng có chú ý. Tòa ông điện này chỗ phế tích trung tâm, có chút cùng loại với tiêu chí kiến trúc, phế tích nhiều cung điện tổn hại, cũng có một bộ phận bảo tồn hoàn hảo, rách nát nhất cung điện thuộc về tòa này, chỉ còn lại cái trụ cột cùng vách tường, từ dưới đất cung điện sụp đổ hài cốt đến xem, tòa ông điện này nhất là khôi hoàng khí, không phải nhân vật chỗ ở, chính là địa vị rất cao nhân ở lại. Có phải hay không là cung điện chủ nhân gây người thế nào? Đem tòa cung điện này cho san bằng. Vương Bình mở ra méo mó. Sau đó, Vương Bình não bổ một cái hình ảnh. Một cái thế lão hoành không xuất thế. Như tiên ma giáng lâm. Dẫn động sông núi biển hồ sôi trào. Địa chấn rung động. Chư thiên sao trời cũng chập chờn bởi vì cung điện chủ nhân chọc giận lão. Dưới cơn nóng giận. Lão một trưởng đè xuống, tòa này rộng lớn rất nhiều tuế nguyệt phế tích cổ thành hủy diệt. Hủy diệt xong hết thảy, lão còn không hài lòng, cách không từ thiên ngoại hút tới kinh khủng sông, trấn áp chỗ này cổ thành, nó ý muốn để tòa cổ thành này bị vĩnh hằng trấn áp. Vĩnh thế không thể lại thấy ánh mặt trời, Vương Bình não động mở ra, ý dâm đến chỗ sâu. Chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên, giống như là não có đạo linh quang hiện lên, lóe lên liền biến mất vượt biển. Vương Bình đột nhiên sửng sốt. Sau một khắc gọi, ta nhớ tới. Bỗng nhiên, Vương Bình nhanh chóng đi vào bích họa lễ lại lần nữa nhìn về phía vẽ lên đông phương thân ảnh. Hồn, cái kia bích họa thân ảnh là hồn. Hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, não bổ lão hủy diệt tòa cổ thành này. Bởi vì lúc trước một mực đối với Đông Phương thân ảnh chăm chú suy nghĩ. Vương Bình chớ danh tướng Đông Phương thân ảnh thay vào nhân vật. Đem lão não bổ là Đông Phương thân ảnh. Không não bổ không sao. Não bổ, Đông Phương thân ảnh tại não rất sống động. Làm cho Vương Bình não hiển hiện một cái khác đạo thân ảnh Vương Chi chiến hồn. Vương Chi chiến hồn cùng bá khí hủy diệt cổ thành Đông Phương thân ảnh trùng lập, cực kỳ tương tự, hồn làm sao lại cùng thân ảnh này đồng dạng. Vương Bình lộ ra ngạc nhiên, cẩn thận chu đáo năm thân ảnh, lại nhìn hồi trở lại Đông Phương thân ảnh. Vương Bình có ý tưởng, đứng tại Đông Phương cái này cá nhân không phải là ta Vương gia tổ tiên đi. Ta nhớ được lão cha nói qua, Vương gia là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng tạo thế gia. Hồn là Vương gia chấn tộc chi bảo. Hắn là chế tạo ra binh khí. Cho nên lấy Vương gia tổ tiên nhiều đời về trước hình tượng chế tạo. Bởi như vậy liền nói đến thông. Suy nghĩ đến nơi này, Vương Nghi đầu gảy nhẹ. Hồn lấy Vương gia tổ là hình tượng chế tạo. Sẽ không hồn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sản phẩm đi. Hắn có thể hay không biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sự tình. Đúng, hồn có thể cảm ứng minh hà chuyện phát sinh, còn biết rõ phế tích, thật có khả năng chính là tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sản phẩm a. Nói không chừng hồn chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo. Giờ phút này Vương Bình bản thân suy đoán. Hắn không biết mình suy đoán thật đúng là bị hắn đoán đúng dưới. Hồn đúng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sản phẩm. Cái bất quá không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chế tạo, mà là nó bản thân liền là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lúc rảnh rỗi phải tìm cơ hội cùng hồn tâm sự. Đúng, ta làm sao cấp quên mất. Hẳn là cho hồn nhìn xem, Momotaro. A Vương Bình hạ quyết tâm. Chờ lần này Hoàng Tuyền Minh Hà kết thúc, lại đem Trịnh gia người thừa kế đánh một trận liền đi U Minh Vương quật tìm hồn. Sau đó Vương lại tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài tường tận xem xét hoàn bích vẽ. Cột đá, xác định không có bỏ sót về sau. Chính là hướng một cái khác kiến trúc bơi đi. Cái này đến cái khác kiến trúc điều tra xuống tới. Chậm rãi Vương Bình nắm giữ kỹ xảo, sẽ căn cứ kiến trúc rộng lớn trình độ lục soát, kiến trúc không đủ tức giận, chỉ là xưa cũ, như vậy thì thô sơ giản lược lục soát, bởi vì có thể là thời đại kia tương đối phổ thông kiến trúc. Không có gì bí mật có thể nói, cùng với một đường lục soát xuống tới, không có gì ngoài lúc trước bích họa, Vương Bình lại không phát hiện. Kiến trúc tất cả đều là một chút cổ cổ quái quái đường vân, hoặc là xem không hiểu điêu khắc. Thẳng đến tìm thấy được cuối cùng, tiếp cận phế tích xâm nhập, ngẩng đầu có thể nhìn thấy nơi xa đen xì minh hà đáy sông. Phía trước, một mảnh đen kịt, đen xì chẳng khác nào là một ngụm thâm uyên, vạn vật cũng sẽ bị cái này miệng thâm uyên thôn phệ. Ngay cả tia sáng, thanh âm cũng bị thôn phệ, cảnh tượng kỳ dị phi phàm. Tựa như là đường ranh giới, Vương Bình bên này phế tích chỗ, khôi hoàng khí, có âm thanh có ánh nắng, cũng phía trước đen xì, nhìn như có một cái vô hình thẳng tắp chia cắt lưỡng địa. Ngăn cách hai bên, một bên là ánh sáng, một bên là hắc ám. Vương Bình rốt cục có chỗ phát hiện. Tới gần đen như mực minh hà chỗ một tòa lầu các. Lầu các chỉ có hai tầng. Phía trên không có nóc nhà. Bị hủy đi. Không thể nào phán đoán cụ thể là có mấy tầng. Có lẽ là ba tầng. Có lẽ là bốn tầng. Thậm chí cao hơn. Vương Bình vừa tiến vào tầng thứ nhất liền có điều phát hiện. Lầu các tầng thứ nhất trên vách tường che kín kỳ quái đường vân. Cùng Momotaro. Phục sức trên đường vân không sai biệt lắm. Vương Bình ngẩng đầu nhìn tầng thứ nhất nóc nhà. Trên đó treo một tấm bia đá. Bia đá có cao cỡ nửa người, có vẻ nặng nề, tựa như là một thanh chưa mở ra cự kiếm đứng ở nóc phòng. Thủ hộ tầng lầu các này, bơi lên đi. Vương Bình phát hiện trên tấm bia đá có chữ viết, cứ việc trải qua tuế nguyệt, đa số chữ lấy mơ hồ, vẫn có giữ lại một số nhỏ chữ. Đây là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại văn tự cổ đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.